không sao, chỉ hai chữ đơn giản nhưng bao hàm quá nhiều, có một số việc cũng không cần nói quá nhiều. Trải qua lần đánh với yêu thú bùn lầy, tất cả mọi người đã vô tình. Cẩn Huyên nói, trách nhiệm trên người Vân Thiếu quá lớn, hy vọng lần sau không nên xả thân cứu Cẩn Huyên như vậy, nếu không nội tâm Cẩn Huyên không thể bình an. Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm đi, phía trước sẽ không có nguy hiểm nữa. Ân, Vân Thiếu sao biết được, Cẩn Huyên cảm thấy kỳ quái. Hai người nói chuyện với nhau dùng ngữ khí bình thường, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, cũng cảm thấy ngạc nhiên, muốn nghe Lý Vân Tiêu giải thích. Lý Vân Tiêu cười nói, không thấy đám thương hội đi tuốt ở đằng trước sao? Lúc trước gặp nguy hiểm thì có khi nào bọn chúng đi lên đầu không? Chuyện này, Cẩn Huyên sững sờ, sau đó chợt nói. Thì ra là thế, mọi người cũng hiểu ý, đúng là có đạo lý như vậy. Tế Lâm tức giận không nhẹ, trùng trùng điệp điệp tức giận hừ một tiếng, phất tay tiếp tục đi nhanh lên, không muốn lại nghe Lý Vân Tiêu nói chuyện. Lý Vân Tiêu mỉm cười cùng Cẩn Huyên tạo thành tổ hai người, mọi người lướt qua vài ngọn núi, rốt cục đi vào một nơi to lớn, nơi này xuất hiện cỏ cây tàn lụi, cây cối rất thưa thớt. Nơi có mạch khoáng, tất nhiên là cỏ cây vô sinh, nơi này có vài phần bộ dáng. Tiêu Minh Huy ngưng mắt nhìn xa xa, nhìn thẳng mục tiêu, nói. Phía trước càng đoạn tuyệt sinh cơ ẩn ẩn có hỏa nguyên tố, thật sự là mạch khoáng. Trong ta ở thành Nam Hỏa lâu như thế, vậy mà không biết trong từ địa còn. Góc truyện audio.com, ẩn chứa tài nguyên bực này. Cách chương.